Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, thần tộc giáng lâm. Toàn trường gieo hò, đây là tới từ Tổ Long Đế Quốc đỉnh cấp quyền quý vòng tròn gieo hò. Mặc dù nhân số đối lập toàn bộ Tổ Long Đế Quốc tới nói xác thực ít có chút không tưởng nổi. Nhưng đám người này đại biểu quyền nói chuyện. Là quá nặng rồi, nguyên bản đám người này đối loại này trẻ con thi đấu là không hứng thú. Cho dù là những cái kia xuất thân đỉnh cấp quyền quý gia đình tuổi trẻ người. Đối đây cũng là không có hứng thú gì, bọn hắn mỗi ngày có thể làm sự tình quá nhiều rồi. Căn bản không có tinh lực đến quan tâm này cái, cho nên này một lần Phù Long chiến đội 5 người trẻ tuổi. Cho bọn hắn mang đến trùng kích tương đương mãnh liệt, lưu lại ấn tượng cũng sâu sắc không gì sánh được. Đám này đế quốc đỉnh cấp quyền quý, vô luận là cái người thế nào, có người thế nào phẩm, nhưng thực chất bên trong, đều nhất định là yêu quý quốc gia mình, bởi vì bọn họ là quốc gia này lớn nhất đã được lợi ích người. Quốc gia hưng thịnh, bọn hắn mới sẽ càng tốt hơn. Như vậy, làm Phù Long chiến đội dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Trực tiếp nghiền ép rồi Thương Hải Đế Quốc học sinh cấp 3 quán quân đội ngũ. Liên tiếp 2 lần đánh bại Thương Hải Đế Quốc vị hoàng tử kia sau. Hào nói không khoa trương. Cho dù không có cùng tân hoàng tầng này quan hệ. Bạch Mục Dã bọn hắn đám người này. Cũng tương đương độ một tầng kim thân. Hôm nay ở đây tuyệt đại đa số đỉnh cấp quyền quý đều sẽ cam tâm tình nguyện đi che chở bọn hắn. Lý Anh một mặt vẻ hưng phấn, vừa mới hắn cũng nhịn không được, vùng vẩy lấy nắm đấm kêu rồi một cuống họng lâm ca uy vũ. Tốt ở bên cạnh những người khác càng hưng phấn, không ai chú ý tới hắn, cho dù có mấy cái thủy chung nhìn chằm chằm hắn đại thần trông thấy rồi. Cũng sẽ không ngay tại lúc này mất hứng chạy tới nhắc nhở một câu. Bệ hạ chú ý dáng vẻ. Nước cùng nước ở giữa chỉ cần không có phát sinh chiến tranh. Như vậy, mỗi một lần thi đấu đều tương đương với một trận khác loại chiến tranh. Chỉ cần có thể thắng, tất nhiên cử quốc phấn chấn. Đem so sánh xuống, Thương Hải Đế Quốc đoàn sứ giả bên trong một đám người. Từng cái sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết, rất nhiều người thậm chí ngay cả đại não cũng là một mảnh chỗ trống. Sao có thể dạng này? Tại sao có thể như vậy? Này quá khoa trương đi. Đơn đấu bị người cho lật ngược. Còn tốt, Phù Triện Sư đối mặt linh chiến sĩ. Dù sao có ưu thế, cho dù là một cái cao cấp Phù Triện Sư đánh ngã một cái đại tông sư cấp linh chiến sĩ. Dùng sức tìm lý do, cũng chung quy là có thể tròn qua đi, nhưng đoàn chiến bị người cho đoàn diệt rồi. Cái này nên thế nào tròn a? Chỉ cần không mù người, đều có thể nhìn ra, cho dù đối phương kia cung tiễn thủ không ra tay, Thương Hải bên này 6 người cũng đánh không lại kia chân dài đẹp thiếu nữ. Chỉ trích Phù Long chiến đội bên này không hiểu được tôn trọng đối thủ. Không biết rõ thủ hạ lưu tình. Xoa, đó là một đám người trẻ tuổi a. Bằng cái gì trông cậy vào người khác để ngươi. Liền không thể chính ngươi muốn điểm mạnh. Trước sau 6 người, đánh người ta một cái nửa. Lâm Tử Câm tính một cái. Đàn Cốc tính nửa cái. Cũng không là đối thủ. Này người quả nhiên là ném đến ngoại quốc đi rồi. Đám này đoàn sứ giả người thậm chí đã cảm nhận được kia cỗ lạnh lẽo thấu xương. Theo lấy song phương tuyển thủ rút lui, rất nhiều người càng là không lời. Bởi vì Phù Long chiến đội bên này cơ thải y y nguyên bối rối nồng đậm bộ dáng. Thoạt nhìn là thật không có nghỉ ngơi tốt. Lại nhìn Thương Hải bên kia một đám người. Tất cả mọi người giống như là trong nháy mắt bị rút sạch rồi tinh khí thần đồng dạng. Ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, ủ rũ cúi đầu trở về. A, không có trở về, đám người tuổi trẻ kia ở Pít hoàng tử dẫn đầu xuống. Liền dưới nửa trình yến hội đều không có tham gia, trực tiếp liền rút lui rồi. lại thế nào ra mặt dày. Loại này tình huống cũng là không nhan tiếp tục lưu lại. Người trẻ tuổi có thể tùy hứng, có thể trực tiếp rút lui. Nhưng Thương Hải đoàn sứ giả đám người này không được a. Bọn hắn nếu là lại rút lui, vậy coi như là to lớn quốc tế phong ba rồi. Cho nên, cho dù đỉnh lấy thần thánh đế quốc đoàn sứ giả bên kia một đám người ý vị sâu xa ánh mắt, cũng chỉ có thể kiên trì ở chỗ này trông đỡ xuống dưới. Tổ Long đế quốc bên này đương nhiên cũng không thể để loại này không khí lúng túng tiếp tục nữa. Đem nguyên bản liền dự định tốt ca múa biểu diễn tiết mục đẩy đi ra. Mấy cái tổ Long đế quốc đang hồng ngôi sao mới ra sức biểu diễn, cũng thu hoạch rồi không ít tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tần Nhiễm Nhiễm cũng không có xuất hiện ở đây. Bất quá nàng cũng tham gia ban ngày xem lễ, trả cho Tiểu Bạch phát qua tin tức, nói chờ quay đầu muốn cùng mọi người tụ một chút. Theo lấy trận này dạ yến không ngừng chuẩn bị kết thúc, Thương Hải đế quốc một đám đoàn sứ giả thành viên rốt cục chậm tới đây một điểm. Biểu hiện trên mặt trở nên dễ dàng rất nhiều. Cũng không phải nói không sao, mà là nghĩ thông. Ai có thể nghĩ tới Tổ Long đế quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân như thế khủng bố. Này một lần mặc dù ném rồi mặt mũi, nhưng thời gian dài lắm, về sau luôn có cơ hội đem mặt mũi tìm trở về. Mắt thấy yến hội liền muốn kết thúc, Hoàng đế Lý Anh bên thân, có người đột nhiên cao giọng nói rằng, Hoàng đế bệ hạ sắc lệnh, toàn bộ trong lễ đường, trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người hơi chút khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ yến hội đều sắp kết thúc rồi, lại có chuyện gì rồi? Lý Anh bên thân kia người mỉm cười lấy nói, sắc phong phi tiên tinh bách hoa thành người bạch mục giá. Vì cấp một hầu, sắc phong lâm tử câm, vì nhị đẳng đợi, sắc phong cơ thải y, sắc phong đan cốc, sắc phong tư âm, không có nói bất kỳ nguyên nhân, trực tiếp phong hầu, phong đất. Trong đại sảnh đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, tiếp lấy tất cả mọi người đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía bên kia đồng dạng kinh ngạc bạch mục giã năm người. Một đám đỉnh cấp các quyền quý tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ không phải đâu. Cái này phong hầu là đánh thắng Thương Hải đế quốc trung học quán quân. Thậm chí còn liên tiếp hai lần trấn áp bọn hắn một cái hoàng tử. Cái này chuyện một khi truyền ra đi, tuyệt đối là để chấn lòng người tốt đẹp tin tức. Hoàng đế cho chút phong thưởng, cũng ở tình lý ở giữa. Nếu là vì rồi tránh hiểm nghi, ban thưởng gì đều không có, kia mới gọi làm người ta thất vọng đau khổ đâu. Cho dù trực tiếp phong năm cái nam tước, không, thậm chí tử tước đi ra, mọi người cũng đều sẽ không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao năm người này vừa mới biểu hiện, quá đề chấn sĩ khí đề chấn quốc uy rồi. Nhưng hầu tước, còn có cấp một hầu, đế quốc tước vị, cái gì thời điểm trở nên không đáng giá như vậy? Bạch mục giã năm người cũng là một mặt mờ mịt, đều không nghĩ đến Lý Anh thế mà ngay tại lúc này. Chơi này một tay, này rõ ràng không có khả năng là lâm thời khởi ý sự tình. Bởi vì kia người tuyên đọc sắc thư ở giữa, là nhắc tới rồi phong đất. Loại này có thực tế phong đất quý tộc, là muốn trải qua nội các phê. Nếu như là loại kia không có phong đất, chỉ là danh dự trên tước vị, hoàng đế một cao hứng, tùy tiện phong thưởng cho ai, cũng là không cần trải qua nội các. Nhưng cho dù là loại kia, cũng không thể là tùy tiện hướng bên ngoài cho. Cho nên, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ở đây rất nhiều người đều lập tức nghĩ tới những thứ này. Đều rõ ràng cái này sắc phong, cùng hôm nay trận này chiến đấu kỳ thực không có cái gì quan hệ. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị cứng ngắc. Lúc này, tuyên đọc sắc thư kia người nhìn lấy bạch mục giã bên này nói. Bạch hầu gia, các ngươi còn không tạ ơn bệ hạ. Bạch mục giã đám người nhìn lẫn nhau một cái, đứng người lên, hướng lấy Lý Anh phương hướng, khom người thi lễ, tạ bệ hạ, mặc kệ trong lòng có nhiều ít nghi vấn, đều muốn trước đem trước mắt cửa ải này qua đi lại nói. Cũng không thể để Lý Anh cái này tân hoàng xấu hổ. Tuyên đọc sắc thư người nhìn rồi thoáng qua lễ đường bên trong đám người. Không chút hoang mang, lại từ trên thân lấy ra một phần văn kiện, lớn tiếng đọc nói, Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm, đều là với đất nước có công, bởi vì liên quan tới cơ mật, không tiện công khai, như hôm nay ở đây các vị trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng tiến về nội các tự mình xem xét, ở đây trừ rồi Tôn Ngạn cái này thủ tướng bên ngoài cái khác nội các đại thần trong lòng đồng. Thời dâng lên một cái ý nghĩ, MMP, nội các có cái giám a. Bọn hắn cũng không biết rõ đến cùng là bởi vì cái gì. Cũng chỉ có thủ tướng mới rõ ràng nguyên nhân. Nhưng bọn hắn cũng không thể nói. Mà lại đoán chừng nhàm chán như vậy chạy đến nội các đi thăm dò người hẳn là cũng không có. Ai cha, liền mang ý nghĩa ai không tin Bạch Mục Giã đám người kia. Cho rằng người ta không có tư cách phong hầu. Sau đó lập tức đắc tội năm cái tuổi trẻ hầu ra. Bọn hắn lớn nhất mới 20 tuổi a, bọn hắn hơn 30 tuổi đâu, hơn 40 tuổi đâu, năm 60 tuổi đâu, bằng vào cùng hoàng đế phần này quan hệ, bọn hắn tước vị chắc chắn sẽ không đến đây chấm dứt. Cho nên, ở đây những người này, cũng là người thông minh, không có người sẽ đi làm loại kia chuyện nhàm chán, mà lại hoàng đế chịu cho một lời giải thích, cũng xem là không tệ. Với đất nước có công, bốn chữ này liền đủ để lắng xuống hết thảy loạn thất bát tao suy đoán. Dù sao đây là trải qua nội các công nhận tước vị. Cho nên, theo lấy Bạch Mục Giã năm người cảm tạ hoàng đế, hiện trường rất nhanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất nhiều người mặc dù không tiện tới đây mời rượu, nhưng cũng đều xa xa nâng chén. Trên mặt nụ cười chúc mừng đám này đế quốc tân quý. Lý Anh trong nội tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, chị dâu, còn có Thải Y Tư Âm cùng Đan Cốc. Các ngươi cũng là ta tốt nhất bằng hữu. Hôm nay là ta đăng cơ ngày vui. Ta muốn các ngươi cùng ta cùng một chỗ mãi mãi ghi khắc ở này một ngày. Cũng ghi khắc ở hữu nghị của chúng ta. Cầu thả phú quý. Chớ quên đi, Bạch Mục Giã mấy người một bên cùng bàn bên người liên tiếp nâng chén. Một bên trong nội tâm cũng còn không có lấy lại tinh thần đâu. Dù là tiểu bạch đồng học một mực uống là nước, nhưng cũng có loại chóng mặt cảm giác. Cái này thành có phong đất quý tộc rồi. Bạch Nhạc thành thành rồi ta phong đất. Ngày tiếp theo phía dưới Lệ Minh thành, Bách Hoa thành, cũng đều thành rồi ta lãnh địa. Kia ta mẹ nó đâm cự nhân thành sân thí luyện dọn đi làm gì a? Tân tân khổ khổ, tiêu hao lượng lớn năng lượng, đem cự nhân thành sân thí luyện cho đem đến cổ cầm đi rồi. Kết quả Bách Hoa thành thành hắn lãnh thổ rồi. Cái này khiến tiểu bạch đồng học đột nhiên có loại đặc biệt phiền muộn cảm giác. Sau đó, yến hội chân chính tiến vào khâu cuối cùng. Bên kia Tần Nhiễm Nhiễm không biết thế nào biết được Bạch Mục Giã một đám người đều được phong làm. Quý tộc, còn phát rồi một đầu tin tức tới đây chúc mừng Bạch Hầu gia nha. Một hồi ngươi mời khách. Bạch Mục Giã cười khổ lung lay đầu. Liền đang lúc này, bên ngoài đột nhiên thần thái trước khi xuất phát vội vàng vào tới một người. Đến Tân Hoàng Lý Anh bên thân báo cáo rồi một chút cái gì. Từ Bạch Mục Giã cái góc độ này, có thể rất rõ ràng trông thấy Lý Anh chân mày cau lại. Sau đó bắt đầu không ngừng có người tiến vào đến lễ đường. Phân biệt cùng những cái kia đại lão nói xong cái gì. Rất nhanh có đỉnh cấp quyền quý. Trong triều trọng thần đứng dậy, từng cái sắc mặt vô cùng nghiêm trọng đi ra ngoài. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Mọi người đều ý thức được tựa hồ có gì ghê gớm sự tình phát sinh rồi. Nhưng đến tột cùng là cái gì chuyện, lại không người biết rõ. Liền đang lúc này, Bạch Mục Dã đột nhiên thu đến một đầu tin tức, là Tần Nhiễm Nhiễm phát tới. Tiểu Bạch, cứu ta. Phía dưới còn bổ sung lấy một cái định vị. Kia định vị nhìn qua tựa hồ cách nơi này cũng không xa. Này tình huống như thế nào? Mới vừa nãy phát tin tức nói chúc mừng đâu. Thế nào hiện tại liền gặp được nguy hiểm? Bạch Mục Dã đằng một chút đứng dậy, nhìn rồi thoáng qua mấy người, thấp giọng nói, theo ta đi, đối Tần Nhiễm Nhiễm, hắn chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Mặc kệ phát sinh ra cái gì, hắn cũng là muốn đi qua nhìn một chút. Kết quả bên này vừa ra môn, lập tức có chút nhức đầu phát hiện, Tần Nhiễm Nhiễm chỗ này phương vị, đúng là hoàng cung chỗ sâu. Chính xác hơn cách nói, có lẽ là hậu cung phương hướng. Tiên hoàng đã không có ở đây, nhưng hắn hoàng hậu cùng tần phi nhóm, hiện tại phải gọi thái hậu cùng thái phi nhóm, y nguyên cũng còn ở tại trong hậu cung. Lý Anh mặc dù đã đăng cơ, nhưng lại cũng không hôn phối. Đừng nói hoàng hậu rồi, bên thân tự liền một cái phi tử đều không có. Tần Nhiễm Nhiễm thân phận chân thật là công chúa, xuất hiện ở trong hậu cung tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng Bạch Mục Dã đám người này muốn làm sao vào? Liền đang lúc này, đột nhiên có người từ bên trong chạy đến, chính là mới vừa rồi Lý Anh bên thân tuyên đọc sắc thư vị kia. Trông thấy Bạch Mục Dã về sau, bước nhanh đi tới, hỏi nói, Bạch Hầu gia, Dừng Hầu gia, các ngươi này là muốn đi đâu? Bệ hạ vừa thấy các ngươi rời đi, để cho ta tới hỏi một chút. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, Tần Nhiễm Nhiễm ở hậu cung cầu cứu, giống như là ra chuyện rồi, nhưng chúng ta vào không đi. Cái gì? Cái này mặt người màu biến đổi. Đại khái không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hơi chờ, sau đó phát rồi một đầu tin tức cho hoàng đế. Rất nhanh, hắn liền thu đến Lý Anh đáp lại, mặc kệ đâu, dẫn bọn hắn đi. Hắn hơi chút khẽ giật mình. Đại khái cũng không nghĩ tới năm người này ở hoàng đế trong lòng địa vị nặng như vậy. Nói, đi theo ta, nhìn ra được, vị này có lẽ là Lý Anh cực kỳ tín nhiệm người, mà lại ở Lý Anh bên thân địa vị tuyệt đối không thấp. Mang theo Bạch Mục Dã năm người, một đường trực tiếp hướng hậu cung bước đi, giữa đường không có gặp được đủ loại cản trở. Đương nhiên, đủ loại âm thầm quét hình khẳng định là tồn tại, chỉ là mọi người không có cảm giác được mà thôi. Nói cách khác, vị này thông hành cấp bậc cực cao. Đi đến chân chính hậu cung cửa miệng, này người nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, thấp giọng nói, quyền hạn của ta hoàn toàn chính xác có thể tiến vào hậu cung, nhưng cái này cũng là lần đầu tiên. Mặc dù bệ hạ đã đồng ý, nhưng Bạch Hầu gia, ta lại xác nhận một lần, là thật có vấn đề, đúng không? Bạch Mục Dã cho hắn nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm vừa mới gửi tới tin tức, trầm giọng nói, nàng không phải loại kia hồ nháo người, ta tin nàng. Lâm Tử Câm liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt, này người gật gật đầu, tốt, trực tiếp đi lên phía trước. Này một lần, lại là có thị vệ không biết từ chỗ nào lách mình đi ra, đem hắn ngăn lại, này người cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp khởi động quyền hạn tối cao. Hai tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, lại lặng yên biến mất. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua kia hai tên thị vệ, cũng đều là đại tông sư cảnh giới, có người có thể ở loại này phòng vệ phía dưới, thần không biết quỷ không hay tiến vào hậu cung, hiển nhiên cảnh giới tuyệt đối không thấp. Này người mang theo Bạch Mục Dã năm người một đường tiến vào hậu cung. Kỳ thực cái gọi là hậu cung cũng là loại kia cung điện to lớn bày ở cây rừng thấp thoáng ở giữa, phi thường yên tĩnh, người đi trên đường cũng đều vô cùng ít ỏi, ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút cung nữ trải qua. Những cung nữ kia nhìn lấy đám này rõ ràng cùng hậu cung không hợp nhau người cũng đều hơi kinh ngạc, nhưng lại không nhiều người miệng đến hỏi cái gì. Về phần lưu động thị vệ, cũng không có trông thấy. Dẫn đầu Bạch Mục Dã người thấp giọng nói, này mặt trong bảo an cấp bậc cực cao, căn bản không cần thị vệ tuần tra. Bạch Mục Dã nghĩ thầm, các ngươi nói không cần, nhưng cuối cùng còn không phải ra chuyện rồi. Dựa theo Tần Nhiễm Nhiễm cho định vị, Bạch Mục Dã một đoàn người đi thẳng tới mặt sau một tòa đối lập vắng vẻ cung điện. Nói là đối lập vắng vẻ, là bởi vì tòa cung điện này bốn phía rất xa đều không có những kiến trúc khác. Ở khoảng cách tòa cung điện này còn có mấy trăm mét thời điểm. Lâm Tử Câm liền nhẹ nhàng vung tay lên, sắc mặt nàng trở nên có chút ngưng trọng lên, bởi vì ở chỗ này, nàng cảm nhận được một cổ rất đặc biệt khí tràng, này ở tu luyện Phượng Hoàng Cổ Kinh trước đó, nàng là hoàn toàn không cảm giác được. Cơ thải y, tư âm cùng đan cốc phản ứng cũng đều không khác mấy. Về phần Bạch Mục Dã, ở càng xa một lúc thời điểm, liền đã cảm giác được chỗ này tinh thần tràng vực không giống nhau lắm rồi. Năm người nhìn rồi thoáng qua dẫn đường vị này, người dẫn đường nhẹ nhàng gật gật đầu, ra hiệu hắn lưu ở chỗ này chờ. Sau đó, Bạch Mục Dã không người lặng yên không một tiếng động hướng tòa cung điện kia tiếp cận qua đi. Giấu ở một tòa hòn non bộ mặt sau, hướng cung điện bên kia nhìn lại, phát hiện bên trong đèn lửa sáng rực, nhưng màn cửa lại kéo đến phi thường kín chặt, nói chuyện bên trong âm thanh, tự nhiên cũng là nghe không được. Bạch Mục Dã do dự một chút, vẫn là sử dụng cao cấp trí năng, để hắn xâm lấn này mặt trong Internet hệ thống. Cao cấp trí năng trực tiếp gặp được rồi chặn đường. Nội viện Hoàng Cung hệ thống phòng ngự, quả nhiên không phải đùa giỡn, không thể thành công, lại nghe không thấy bên trong đối thoại. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, cho Tần Nhiễm Nhiễm phát rồi một đầu tin tức qua đi. Ngươi trong Hoàng Cung, chúng ta vào không đi à? Đây chỉ là một thăm dò. Bạch Mục Dã hiện tại muốn nhất biết rõ là đến cùng phát sinh ra cái. Đồng thời, hắn cũng muốn lợi dụng cơ hội này, xâm lấn đến Tần Nhiễm Nhiễm máy truyền tin đi lên. Này ở bình thường khẳng định là không thể làm như vậy. Nhưng bây giờ là thời kỳ bất thường, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Xâm lấn Hoàng Cung Internet quá khó khăn, mà lại khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng xâm lấn Tần Nhiễm Nhiễm máy truyền tin, cái này thật không có cái gì độ khó. Sau một khắc, Tần Nhiễm Nhiễm máy truyền tin quả nhiên bị người lấy vào tay bên trong. Đầu kia tin tức đã bị đọc đến, Bạch Mục Dã cao cấp trí năng cũng tại thời khắc này thành công xâm lấn ống ngứng bên trong. Một cái ước chừng 27-28 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt phi thường băng lãnh nữ tử đang theo dõi máy truyền tin nhìn đầu kia tin tức. Hướng về phía khác một bên lạnh lùng nói rằng, người cầu cứu ngược lại là rất nhanh. Hình ảnh nhìn không thấy, nhưng Bạch Mục Dã lại nghe thấy Tần Nhiễm Nhiễm âm thanh. Người sợ rồi, ta sợ cái gì? Lần này chúng ta là quang minh chính đại đến. Ngược lại là ngươi, Tần công chúa, nên người sợ là ngươi mới đúng. Nữ tử cười lạnh nói rằng, vòng thân phận, ngươi vẫn là ta biểu muội đâu. Phi, Bạch Mục Dã cỡ nhỏ tai nghe ở giữa truyền đến Tần Nhiễm Nhiễm thanh âm tức giận. Ai là ngươi biểu muội? Các ngươi đám này thần tộc tạp chủng. Ngươi nhưng đừng nói như vậy. Bằng không thì ngươi mẫu thân, ta kia tiểu di nàng thành cái gì rồi? Nữ tử cười khẽ nói, kỳ thực ngươi cũng không cần thiết khẩn trương như vậy. Chúng ta lần này tới đây, đối ngươi thật không có ác ý gì. Ta tới tìm ngươi đây, cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Về quy thần tộc, nằm mộng, Tần Nhiễm Nhiễm lạnh lùng đáp lại. Nữ tử gật gật đầu, ta cũng đã nhìn ra, ngươi từ nhỏ bị nhân loại giáo dục, đã sớm bị tẩy não rồi, đối thần tộc cũng không có nửa điểm tình cảm có thể nói. Này điểm, ngươi ngược lại là cùng ngươi mẫu thân, ta kia tiểu di phi thường giống đâu. Tần Nhiễm Nhiễm bên kia trầm mặc rồi một chút, hỏi nói, mẹ ta hiện tại ở đâu? U, hảo muội muội, ngươi là ở quan tâm ngươi mụ mụ sao? Nữ tử nói xong, tiện tay đem máy truyền tin đóng lại, ném ở một bên, mặc dù đóng lại, nhưng y nguyên bị Bạch Mục Dã trên thân cao cấp trí năng khống chế. Cho nên vẫn như cũ có thể nghe thấy đối thoại của bọn họ. Hình ảnh cũng có, chỉ là đã nhìn không thấy trong phòng cảnh tượng. Tần Nhiễm Nhiễm không ra tiếng. Nữ tử kia nói, người mẫu thân, thân phạm trọng tội, nhưng mà, bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân, cũng bởi vì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cho nên nàng một mực bị giam lỏng lấy, cũng là không có nhận cái gì khổ. Bất quá, ngươi nếu như muốn gặp nàng, sợ là không dễ dàng như vậy. Luôn có một ngày, ta sẽ nhìn thấy nàng. Tần Nhiễm Nhiễm nói, kỳ thực rất đơn giản nha. Chỉ cần ngươi trở về, cái gì sự tình đều tốt đàm nha. Nữ tử cười ha hả nói xong. Vài người khác đều nghe không được bên trong đối thoại. Nhào nhào nhìn hướng Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhiều ít có chút rõ ràng rồi. Cũng có chút rõ ràng vừa mới lễ đường bên kia phát sinh ra cái gì. Thần tộc, đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.